Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, dò xét tìm bước chân, huy hoàng, chứa lệ, nơi đây, tự thành một đạo thiên địa kỳ quan. Không, Lộc Vũ bỗng nhiên thống khổ nhắm lại con mắt, thất thải thiên loan lại là ở thiêu đốt thân thể của chính mình. Tất cả năng lượng đều hóa thành cái này đốt một cái. Chỉ có như vậy, mới có thể trọng phát hiện mình đỉnh phong lúc năng lượng. Đã thọ nguyên tướng tẫn, đã thân thể tan vỡ. Vậy đơn giản, vì mình chi âm, phụng hiến trên, lên, sau cùng tất cả, sĩ vì chi kỷ người, chết, ào ào ào. Làm thất thải thiên loan cái kia to như vậy thân thể toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Cái kia thịnh lệ ngọn lửa bảy màu, đã thông thiên triệt địa, tạo thành một đoàn nhất kỳ lệ đại vân đoá. Thất thải chi tường vân, ủ ủ, tường vân vụt qua, lấy không thể ngăn trở lực lượng, nặng nề đụng vào lệ thiên ma vương thân lên, ủng ủng, thiên diệt nổ. Vang vọng đất trời, vang vọng huy hoàng, ta là thiên ma hoàng tọa hạ lệ thiên, ai có thể ngăn trở ta ma tộc đại nghiệp. Lệ thiên ma vương còn ở vùng vậy kịch liệt, thế nhưng thân thể hắn rõ ràng cho thấy bị ngọn lửa bao phủ, từng đoạn hủy diệt. Thất thải thiên loan ở sinh mệnh sau cùng, tán phát ra đòn đánh cuối cùng, là phi thường khủng bố. Trực tiếp lôi kéo lệ thiên ma vương đồng quy vu tận. Soạt, nhất sau lệ thiên ma vương thân thể hóa thành một đoàn thịnh vượng ma khí, hình thành mây đen hình thái, cùng ngọn lửa bảy màu cùng nhau hỗn hợp, xông lên phía chân trời, nhất sau cùng nhau tiêu thất. Nơi đây chỉ còn Hạ Lộc Vũ một người, cái kia cường đại ma vương đều không còn tồn tại. Lộc Vũ đối mặt cự đại cản trở, cứ như vậy bị giải trừ, lại không có bất kỳ cổ tích gặp phá hủy. Thế nhưng lúc này Lộc Vũ lại không có bất kỳ vui vẻ. Hắn sở cảm nhận được là một loại sâu đậm thất lạc. Thất thải thiên loan vì hắn mà chết, lại cũng không nhìn thấy thất thải thiên loan. Thất thải thiên loan cái kia huy hoàng thân ảnh, chỉ còn Hạ một mảnh tan ảnh. Ô ô ô, tiểu thiên loan tự động theo mã chi giới trong ngón tay xuất hiện. Nó vây quanh cái kia mảnh nhỏ tan ảnh phiên phiên khởi vũ, phát ra thống khổ tiếng kêu to. Đối với nó mà nói, đây là lớn lao bi thương. Theo thất thải thiên loan vừa chết, tự đời này trên, lên, nó chính là cô Linh Linh một cái. Nó không còn có thân nhân. Tuy là thất thải thiên loan sớm nói với nó, sớm muộn cái này nhất thiên sẽ đến, đây là hắn nhóm thiên loan nhất tộc số mệnh. Nhưng khi cái này nhất ngây thơ đã tới lúc, nó vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hưu, hưu, tiểu thiên loan đang phi hành chung kế tiếp theo kêu to, đập cánh. Cái kia loại mang theo tiếng khóc kêu to, cái kia cô Linh Linh thân hình, làm cho một loại không nói ra được thê lương. Lấy sau ta sẽ là của ngươi thân nhân, một cái thanh âm ôn nhu ở tiểu thiên loan vang lên bên tai, cho thê lương trong tiểu thiên loan mang đến vô hạn ấm áp. Lộc Vũ đi tới tiểu thiên loan bên người, dùng tay ấm áp chậm rãi vuốt ve tiểu thiên loan đầu. Tiểu thiên loan quay đầu nhìn Lộc Vũ liếc mắt, cái kia trong con ngươi trải ra một ít ướt át. Tiểu thiên loan là đa sầu đa cảm, nó có chút cảm động. Thân nhân cái từ này nó lần đầu tiên nghe người nói lên. Nó có thể theo Lộc Vũ cái này vừa cảm nhận được một loại thân tình. Sự thực trên lên, theo thất thải thiên loan tử vong chi về sau, nó cũng không còn có những thứ khác dựa vào. Nó một cách tự nhiên đem tất cả ký thác đều đặt ở Lộc Vũ thân lên. Tự nó ra đời một ngày kia trở đi, Nó liền thường thường nghe Thất Thải Thiên Loan nói lên Lộc Vũ chuyện tình. Nó có thể cảm nhận được Thất Thải Thiên Loan cái kia kể rõ trong nồng đậm tình nghĩa. Lúc này đây nó tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ. Thế nhưng nó đối với Lộc Vũ cũng không xa lạ. Nó biết Lộc Vũ chính là chúng nó Thiên Loan nhất tộc chân chính dựa vào. Nó cũng chuẩn bị đem toàn thân mình tâm, toàn bộ sinh mệnh đều hiến cho Lộc Vũ. Nói theo tiền bối, theo Lộc Vũ cùng nhau cùng múa. Thất Thải Thiên Loan đưa ngươi giao phó cho ta. Ta sẽ dẫn cho ngươi một cái tốt nhất thế giới. Lộc Vũ nhất sau vỗ vỗ Tiểu Thiên Loan. Nhưng sau nhất cái ngồi cưỡi ở Tiểu Thiên Loan thân lên. Tiểu Thiên Loan tự tiểu sinh trường tại phiến thiên địa này. Đối với cái này địa phương thật sự là quá quen thuộc. Sau đó, có Tiểu Thiên Loan dẫn theo Lộc Vũ đi tìm thiên cổ bảo địa trong thiên tài địa bảo. Vậy thật sự là quá dễ dàng, không muốn nói còn lại. Nói thí dụ như bảo tinh thánh liên, mỗi một bụi cây phân bố ở cái góc nào, Tiểu Thiên Loan đều là rõ rõ ràng ràng. Cái cũng khó trách Tiểu Thiên Loan. Ở thiên cổ bảo địa trung Tiểu Thiên Loan là như vậy, cô độc. Nó theo tiểu thiếu ít chơi bạn, yêu mến tự mình một người đến chỗ chui. Thiên cổ bảo địa mặc dù lớn, thế nhưng đối với nó mà nói, nhưng xưa nay liền không xa lạ gì. Những thứ kia không thể tưởng tượng nổi địa phương, những thứ kia không thấy được gốc, nó đều rõ rõ ràng ràng. Ở Tiểu Thiên Loan tìm xuống, Lộc Vũ phát hiện một cái lại một cái thiên tài địa bảo. Liên tục không ngừng phát hiện, những bảo bối kia bị phát hiện chi về sau, còn có thể có cái gì những thứ khác hậu quả, cũng làm cho Lộc Vũ cho thu thập sạch sẽ. Lộc Vũ có cái gì tốt khách khí, thiên cổ bảo địa chung cái này vạn năm qua mới mọc ra từ thiên tài địa bảo. Lần này bị hắn bắt đi chi về sau, lấy sau còn có thể sinh trưởng bước phát triển mới. Thiên cổ bảo địa chung, ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có chính là những thứ kia thiên cổ thời đại di tích văn minh. Vạn năm trước, hắn tuy là ở chỗ này nắm giữ rất nhiều thiên cổ truyền thừa, thế nhưng cũng không có đem những thứ kia bích họa, ngọc giản, cổ tịch cho mang đi, vẫn luôn bảo tồn ở chỗ này. Khi đó hắn cảm thấy đây là thuộc về tất cả nhân tộc của quý, sở hữu nhân tộc, chỉ cần là người hữu duyên, đều có tư cách tới truyền thừa. Những truyền thừa khác có một bộ phận đã hủy diệt ở tại Lệ Thiên Ma Vương trong tay. Điều này làm cho hắn cải biến một cái quan điểm, cảm thấy cần phải đem những truyền thừa khác cho lấy đi mới được. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, Thiên Ma Hoàng cái kia đại linh thức thực sự khủng bố. Chỉ sợ Lệ Thiên Ma Vương chi về sau, còn sẽ có những thứ khác ma tiếp tục lẻn vào tiến đến. Hắn không đem những truyền thừa khác bảo vệ, tiếp tục làm cho những truyền thừa khác đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp còn lại ma phá hư. Phản chính hắn mã chi giới chỉ không gian cự đại, có thể dung nạp rất nhiều thứ. Mặc dù là những thứ kia thể tích lớn bích họa, cũng để cho hắn trực tiếp bỏ vào mã chi giới trong ngón tay. Lúc này đây tiến vào thiên cổ bảo địa, Lộc Vũ gánh vác một cái cướp đoạt người sừng sắc. Tất cả của quý, toàn bộ đều đến rồi trong tay của hắn. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không có gì hưng phấn, nội tâm của hắn càng ngày càng trầm trọng. Hắn nhãn quang phóng đến viễn phương, nơi ấy tinh mang sán lạn, nơi ấy tinh huy vận chuyển, là lục đạo tinh mang đại trận. Ở cái này thế giới lên, ngoại trừ dung nham chi hải chính là cái kia lục đạo tinh mang đại trận bên ngoài, chính là thiên cổ bảo địa cái này lục đạo tinh mang đại trận. Lục đạo tinh mang đại trận là cái này thế giới kỳ tích, Ở dung nham chi hải nơi ấy, lục đạo tinh mang đại trận ù ù vận chuyển, phảng phất mở ra một mảnh mới thế giới. Ở cái kia dung nham thác trời đỉnh, Lộc Vũ nhớ rõ, một mảnh kia tấm màn đen chi về sau, truyền tới ầm ĩ tiếng người. Như vậy, quỷ dị, bất khả tư nghị như vậy, một màn kia, cho Lộc Vũ nội tâm, để lại vĩnh viễn chấn động lay động. Phía sau, Lộc Vũ trải qua từ từ tìm kiếm, dần dần phát hiện, cái này lục đạo tinh mang đại trận, rất có thể cùng thiên cổ thời đại hủy diệt, có quan. Thiên cổ thời đại nhân tộc văn minh phát triển đến rồi một cái đỉnh phong. Chí khôn nhân tộc bắt đầu bắt tay tìm kiếm cái này thế giới huyền bí. Nói thí dụ như trong truyền thuyết tiên giới. Hết chương.